Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1249. Tử Bạch xứng, năm, tướng quân chạy, Ngao Mộc Dương thì lưu lại, rùa biển bảo hộ khu có tối đa đá ngầm. Tử biển gan hoan hỉ nhất nghỉ lại tại nham đá ngầm san hô che bóng vị trí hoặc khe đá. Thường tại nghỉ lại vị trí khoan thành động cũng giấu vào trong đó. Cho nên, này bảo hộ trong vùng biển gan số lượng cũng nhiều. Quanh năm thủy lưu sóng đánh, nham đá ngầm san hô khe nứt rất nhiều. Nhưng khe hở đa số không rộng, vừa vặn biển gan quần trong cũng là tiểu chiếm đa số. Những cái này tiểu hải gan tiến vào trong khe đá, cũng không phải rất tốt tìm kiếm. Ban ngày thời điểm biển gan hội tận lực ẩn núp trong huyệt động. Chúng có sợ ánh sáng cùng ban ngày phục đêm xuất thiên tính. Cũng chính là chúng vừa tới đến thôn hải ngoại vực. Thời gian quá ngắn còn không có đào ra huyệt động. Bằng không lão Ngao nghĩ phải tìm chúng trả lại thật không dễ dàng. Ngao phú quý gian đá ngầm du động. Mặc kệ cái đầu lớn nhỏ. Chỉ cần là biển gan hắn liền hướng dắt ở trên lưng túi lưới trong nhét. Ngao Mộc Dương kéo kéo hắn túi lưới. Sợ tới mức Ngao Phú Quý nhanh chóng kéo lấy đai lưng. Thẳng đến quay đầu lại phát hiện là hắn tại kéo xe túi lưới. Ngao Phú Quý mới thả lỏng. Mang theo Ngao Phú Quý trồi lên mặt nước. Ngao Mộc Dương đổi khẩu khí rồi nói ra. Ngươi như thế nào mặc kệ lớn nhỏ đều tại vớt a? Vớt mấy cái đại sự, tiểu ngươi có lưu lại. Ngao Phú Quý nói, ta đây không phải nghĩ đại bán đi. Tiểu chính mình ăn, ngươi ngược lại là hội việc buôn bán. Tốt xấu cho biển gan quần chừa chút hạt giống. Ngao Mộc Dương tức giận nói, những cái này biển gan vừa nhìn cũng rất gầy. Không có gì hảo ăn, tận lực ít vớt. Ngao Phú Quý nói, ở lại đây biên làm gì vậy? Ngươi nghĩ nuôi dưỡng biển gan, nếu nuôi dưỡng lời ngươi mua mầm chính là dựa vào những cái này tài giỏi sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không phải là nuôi dưỡng biển gan, mà là lưu lại chúng tô điểm bên này đáy biển. Ta chuẩn bị đợi đến trời nóng thời điểm ở bên cạnh mang cái lặn xuống nước thắng địa. Ngươi xem có con đồi mồi, có rùa biển, có đá san hô, bây giờ còn có biển gan. Về sau lại kiếm chút san hô cá. Này chẳng phải thành cái cảnh điểm sao? Ngao Phú Quý bừng tỉnh. Nói, minh bạch, người này cái ót thật là tốt khiến cho. Cút chết tiệt. Lão Ngao lần này tới cũng không phải là đơn thuần vì săn mồi biển gan. Còn muốn cho biển gan cho ăn kim tích. Bất quá này dường như khó. Bất kể là kim tích còn là phân tán điểm màu vàng. Đều cần biển gan tự động săn mồi. Có thể chúng vận động năng lực quá kém. Đoán chừng thả ra cũng sẽ bị xung quanh tôm cá cùng rùa biển cướp đi. Khá tốt, hiện tại trời lạnh, rùa biển còn không có hồi du trở về. Xung quanh hải lý tôm cá cũng không nhiều. Đoán chừng biển gan bao nhiêu có thể ăn được điểm. Tử biển gan không là cái gì quý hiếm đồ vật. Lão Ngao hoàn toàn là muốn dùng chúng tô điểm đáy biển mới quyết định cho chúng nó uy cho ăn kim tích, cho nên hắn uy cho ăn không nhiều lắm. Hắn cẩn thận tìm kiếm lấy đại cái đầu biển gan, tìm đến liền bỏ vào túi lưới trong. Tướng quân cẩn trọng nghĩ hỗ trợ, nó thấy được đại cái biển gan liền há mồm ngậm trong mồm tiến vào, sau đó nó lại lập tức cầm biển gan cho nhổ ra. Trừng to mắt vung lấy lỗ tai trong nước dùng sức giãy giụa. Này xui xẻo hài tử. Lão Ngao trong lòng nói thầm một tiếng đi qua ôm nó trồi lên mặt nước. Tướng quân vừa ló đầu liền bắt đầu rầm rì kêu lên. Miệng há khai mở lại không khép được. Ngao Mộc Dương thăm dò nhìn xem. Tướng quân trên đầu lưỡi chảy máu. Nó vừa rồi cắn được kia biển gan khẳng định dùng sức câm miệng kia mà. Biển gan đâm không thể là giả vật phẩm trang sức, thứ này cũng không tính sắc bén, nhưng cũng là mang tiêm, mặt khác biển gan đâm là mang độc, cuối cùng có độc túi, trong đó từ biển gan đâm độc tính rất nhỏ. Nếu như là người bị ghim tổn thương cũng phải làm xử lý, bằng không dễ dàng dẫn phát chứng viêm. Về phần chó cũng không cần xử lý, chó miễn dịch hệ thống cường đại, lại có là tướng quân bị tạc miệng, lão ngao cũng không có biện pháp cho nó xử lý. Như vậy hắn để cho tướng quân đi trên bờ chờ. Tướng quân cảm giác mình hôm nay biểu hiện mất mặt, trở lại trên bờ có vẻ không vui, gục ở chỗ này không động đậy. Ngao Mộc Dương vớt mười mấy tử biển gan liền lên bờ. Hắn cầm Ngao Phú Quý cũng gọi là đi lên. Hai người cộng lại một chút có 25 cái. Như vậy hắn liền gật đầu nói. Đủ. Ngao Phú Quý nói. Như thế nào đủ? Quá ít. Ngao Mộc Dương kiên nhẫn nói. Đêm nay liền ngươi ta cùng Lộc Lão Sư ba người. Một người 7-8 cái biển gan đâu? Này còn chưa đủ. Cha mẹ ta đâu này? Thời điểm này ngươi lại hiếu thuận. Bọn họ không ăn, chúng ta chính mình ăn là được. Ngao Mộc Dương mang theo biển gan về nhà, sau đó đi trong thôn loa lớn hô một tiếng. Các vị thôn dân xin chú ý. Các vị thôn dân xin chú ý. Ta là Ngao Mộc Dương ha ha. Chúng ta thôn bên ngoài hải lý xuất hiện biển gan. Mọi người chú ý bảo hộ. Không muốn vớt, đi. Ta tới lặp lại một lần. Ngao Phú Quý theo ở phía sau ha ha cười nói. Dương tử ngươi thực ti tiện. Loa lớn đem thanh âm hắn truyền bá đến cả thôn. Dương tử ngươi thực ti tiện. Lão Ngao nhanh chóng đóng lại microphone. Cái này không cần lặp lại một lần nữa. Biển gan là Hồng Dương Vịnh lão hộ gia đình. Hiện tại hiếm thấy, dân chúng cũng không muốn niệm. Nó cùng hải tinh đồng dạng. Chưa từng có bước trên chủ lưu bàn ăn. Cũng là bởi vì này nguyên nhân, cho nên khi lão Ngao nói Ngao Phú Quý cha mẹ không ăn lúc này, Ngao Phú Quý không có phản bác. Nếu không là biết Ngao Mộc Dương am hiểu làm cơm Tây, bản thân hắn cũng sẽ không muốn ăn biển gan. Hồng Dương địa phương đối với biển gan cách làm rất đơn giản. Hoặc là biển gan chưng trứng, hoặc là biển gan cơm chiên. Kỳ thật chân chính có thể lãnh hội biển gan phong tình phương pháp ăn đương đẩy đâm thân. Ngao Mộc Dương tại cơm Tây Thượng là xuống công phu. Hắn tự nhiên biết đạo xử lý như thế nào này biển gan. Nên cái gì đều không cần thêm. Sau khi mở ra cầm muỗng nhỏ tiến hành lấy ăn. Bằng không một khi đun sôi, kỳ đặc có tươi sống vị liền giảm xuống. Hiện tại ăn từ biển gan cũng không tệ lắm. Chính cống mà nói, từ biển gan từ tháng 4 hạ tuần, tháng 5 thượng tuần bắt đầu đưa ra thị trường. Trong đó tốt nhất nhấm nháp thời cơ là 7 tháng 8. Bởi vì khi đó biển gan vừa vặn thành thục, mang theo mỡ, tiên mỹ vô cùng. Ngao Mộc Dương cầm biển gan mang về người hiểu biết ít hành thủy tẩy. Dùng thanh thủy nhiều lần xúc. Ngao Phú Quý ngồi ở ghế nằm thượng ôm một con mèo hiếu kỳ nhìn. Kết quả hắn cái gì cũng không thấy được. Ngao Mộc Dương cầm biển gan tẩy mấy lần liền ném ở nước ngọt trong phao. Sau đó lại cũng mặc kệ. Thấy vậy Ngao Phú Quý liền hỏi. Ngươi như thế nào không xử lý? Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Xử lý cái gì? Thứ này buổi tối muốn ăn sống. Ngươi chưa hẳn ăn đến quen. Cho nên mới nói cho người khác làm cho quá nhiều. Ngao Phú Quý nhíu mày nói. Cái quái gì? Ăn sống à? Ngao Mộc Dương nói. Xứng rượu nho trắng. Ta bên này có New Zealand Thánh Bạch Big Mile lâu đài tướng mạo tư rượu nho trắng. Là lễ mừng năm mới biết được hổ ca đưa tới. Đêm nay ngươi có thể nếm thử. Ta không thích uống rượu nho. Kia biểu diễn vừa khổ lại chát. Còn không bằng ăn giấm nha. Ngao Phú Quý nhất thời khoát tay. Ngao Mộc Dương nói. New Zealand Thánh Bạch Big Mile lâu đài tướng mạo tư rượu nho trắng là thế giới danh phẩm. Cùng bình thường rượu nho không đồng nhất. Ngươi đến lúc đó tỉ mỉ phẩm phẩm. Ngao Phú Quý không muốn như vậy ăn sống biển gan. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói. Ăn sống là người nguyên thủy. Dã man nhân cùng đông doanh tiểu quỷ tử trợ lý. Ta không như vậy ăn. Hắn nằm ở trên mặt ghế ôm di động bắt đầu lục soát biển gan phương pháp ăn. Lục soát một lát sau hắn lẩm bẩm nói, xem ra ta buổi tối phải hào hào nhấm nháp một chút kia rượu nho trắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.